Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, cổ thi thủ tướng. Đi, Diệp Sát khoát khoát tay nói, giết ra ngoài, Diệp Sát đã dự kiến đến tiếp theo muốn đã xảy ra chuyện gì. Những này cổ thi đều là thành quần kết đội, tuyệt đối không có khả năng liền một bộ ấy nhỉ. Quả nhiên, cầu đá chung quanh, phàm là có nước bùn bao trùm địa phương, đều sẽ có cổ thi giấu lấy. Là một bộ cổ thi xuất hiện thời điểm, mang ý nghĩa tất cả cổ thi đều đã bị kinh động, không ngừng chui ra nước bùn. Chiến trận này, Diệp Sát lúc trước đã từng gặp qua rồi. Có đủ 30-40 cỗ cổ thi, hoàn toàn chính xác là phiền phức, nhưng này phiền phức đối Diệp Sát mà nói còn không tính lớn. Tay nâng kiếm rơi, Diệp Sát một kiếm đem hai cỗ cổ thi chém ngã, lập tức sải bước hướng về phía trước mà đi. A Con đi theo Diệp Sát sau lưng, trung thành hộ vệ lấy, không ngừng công kích từ cầu đá hai bên nhào lên cổ thi. Theo đuôi lấy Diệp Sát một đường hướng về phía trước thẳng tiến. Kỳ thực trừ rồi lần thứ nhất cổ thi xuất hiện, giết nhiều rồi về sau, Diệp Sát cũng không có cảm giác gì, cùng đồng dạng zombie không nhiều lắm khác biệt, đơn giản nhiều rồi một thân nhanh mục nát nón trụ giáp. Có kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả, cái gì nón trụ giáp đều vô dụng, một đường nhanh chóng hướng về phía trước. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác được tay bên một hồi gió mạnh đánh tới. Diệp Sát lập tức nhạy bén nhảy đến một bên, sau đó giơ kiếm rơi nam cương hất lên. Leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát không khỏi giật mình, nghiêm mặt rồi không ít. Nhìn về phía trước, đó là chuôi vết dỉ loang lổ cổ kiếm, cùng kiếm rơi nam cương đụng vào nhau, bị chém ra một đạo lỗ hổng, nhưng không có đứt gãy. Dù sao, vũ khí đụng nhau không cách nào xúc động vô song hiệu quả. Diệp Sát lại đem ánh mắt trên chuyển, lúc này mới phát hiện, trước mắt bộ cổ thi này không giống nhau lắm, kia cổ thi cao lớn hơn rất nhiều, thân cao vượt qua 190, khung xương rất lớn, mà lại, mặc trên người nón trụ giáp cũng cùng đồng dạng cổ thi khác biệt. Đó là một cái hoa dâm tương dung màu sắc áo giáp. Giáp phiến dày chắc, bộ ngực vị trí có một khối mâm tròn, tạo hình thành rồi lão hổ đầu bộ dáng. Bả vai hai bên có màu bạc miếng lót vai, đầu rồng hình, thậm chí đối phương còn có một đầu mũ giáp. Mặc dù đã nát, mặt bên thiếu rồi một khối, trực tiếp mở rồi cửa sổ mái nhà, nhưng mặc đồ này, thấy thế nào đều so bình thường cổ thi tốt hơn nhiều. Mà liền tại Diệp Sát quan sát đến thời điểm, cỗ kia cổ thi lần nữa động rồi bắt đầu. Không phải bình thường cổ thi cào cùng cắn xé, mà là đem trong tay kiếm gì quét ngang, hướng lấy Diệp Sát chặt nghiêng tới đây. Diệp Sát mũi chân một điểm, thân thể ngửa ra sau lấy né qua. Nào nghĩ tới, kia cổ thi đột nhiên đổi quét vì đâm, kia kiếm gì đuổi theo Diệp Sát, thẳng đâm Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát đồng tử một co, không chút nào che đậy kinh hãi, bản năng đem kiếm rơi nam cương hướng trước người dựng lên. Keng, lưỡi kiếm lẫn nhau xoa động, xuất hiện rồi một chút màu vàng hỏa hoa, lập tức Diệp Sát uốn éo thân thể, liền cùng cỗ kia cổ thi sát người mà qua. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, kẻ trước mắt này vậy mà hiểu kiếm thuật. Bất quá, kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, nhớ ngày đó Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đi cản thi động tìm đồ vật, biết võ cương thi còn đụng phải đâu, hiện tại ra cái sẽ kiếm thuật có cái gì đáng giá kinh ngạc. Diệp Sát chỉ là vì Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm huy hoàng lịch sử mà cảm giác đau đầu. Mặc dù có lịch sử văn minh nội tình là tốt chuyện, nhưng cũng chính vì vậy, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Cho nên, tại tử vong đoàn tàu trên, những cái kia truyền thừa đã lâu cổ quốc, là đại gia không nguyện ý nhất đi địa phương. bởi vì luôn luôn có thể nhìn thấy một chút không tưởng tượng được đồ vật. Đồng thời phá lệ nguy hiểm, giống như là một chút quốc gia căng hết cỡ mới mấy trăm năm lịch sử. Trong đất đào ra đến đồ vật tuyệt đối không vượt qua được 300 năm. Một đài 50 năm trước tủ lạnh liền có thể tính thành đồ cổ. Ở đâu ra cổ thi? Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Cỗ kia cổ thi đã lần nữa công tới. Giờ kiếm hướng về phía trước đảo qua. Bị Diệp Sát né qua về sau. Lập tức đổi quét vi chọn. Thuận thế một kiếm công hướng Diệp Sát trước mặt. Leng keng. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương một khung. Ngăn trở đối phương kiếm gì. Cỗ kia cổ thi không có chút nào lui bước ý tứ. Lần nữa hướng về phía trước mà đến. Giơ lên kiếm dị hướng lấy Diệp Sát chặt đi xuống. Leng keng. Thanh thúy kim loại giao minh âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ bất quá. Này một lần kia kiếm dị chém ở kiếm rơi nam cương trên. Trực tiếp kéo căng đoạn. Một nửa kiếm đầu vỡ nát. Rơi xuống tại mặt đất trên. Nhưng này cỗ cổ thi động tác nhưng lại chưa bởi vậy đình chỉ. Trực tiếp giơ một nửa kiếm. Lần nữa hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Bắt rồng thả hạc. Thứ hai thả hạc. Diệp Sát trong nháy mắt này đưa tay đẩy một cái. Một luồng lực đẩy xuất hiện. Đem cổ thi cho đẩy đi ra. Cỗ kia cổ thi còn chưa đứng vững. Phía sau gió mạnh gào thét. Lại là A Con giải quyết rồi cái khác cổ thi. Thân thể hoành chuyển, bất thình lình xuất hiện tại cỗ kia cổ thi sau lưng. Leng keng, đầu kia dây xích ánh sáng kéo lấy, phát ra tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp quấn đến rồi cổ thi cái cổ trên. Sau đó dụng lực nắm chặt, Diệp Sát vào lúc này một bước tiến lên, giơ lên kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét qua. Phốp. Lưỡi kiếm vào thịt âm thanh xuất hiện, tiếp lấy cỗ kia cổ thi đầu liền bay về phía không trung. Cũng là bị Diệp Sát một kiếm bêu đầu, người đánh chết rồi cổ thi thủ tướng. Tính gộp lại số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, kiếm gãy, thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát mắt nhìn đất trên kiếm gãy, này đồ vật lấy không lấy thực sự không có khác biệt. Cầm rồi cũng không biết rõ cái gì dùng. Trực tiếp xoay người rời đi. Thuận lợi thông qua chỗ này cái gọi là lăng mộ đình viện. Diệp Sát đi đến rồi khác một bên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Là một đầu hẹp dài thông đạo. Phủ kín tảng đá xanh. Rất dài. Nhìn không thấy đầu cuối. Diệp Sát cầm đốt ngón tay gõ gõ vách tường. Tựa hồ là thật tâm. Nhưng để cho an toàn. Diệp Sát lấy rồi khối tảng đá, hướng về phía trước lăn ra ngoài, xoẹt, xoẹt, hòn đá tại mặt đất trên lăn lộn lấy hướng về phía trước. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngược lại là không nhiều a dị thường. Diệp Sát vẫn là rất chú ý cẩn thận, chủ yếu là lo lắng khả năng có cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Nhưng mắt trước thoạt nhìn thông đạo tựa hồ rất bình thường. Diệp Sát lo lắng hơi có vẻ dư thừa. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng không có buông lỏng cảnh giác. Cẩn thận cất bước đi thẳng về phía trước. Hòn đá không có xúc động cơ quan. Cũng không đại biểu nơi này nhất định không có cơ quan. Duy nhất để Diệp Sát so sánh vui mừng là thông đạo cấu tạo đơn giản. Không tồn tại cổ thi trốn tránh khả năng. Trừ phi có đường hầm cái gì. Đi tới ước chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Sát đi ra thông đạo, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt là một tòa cầu dây. Phía dưới là không, Diệp Sát cúi đầu hướng cầu dây phía dưới nhìn lại, phát hiện rồi lít nha lít nhít xương trắng. Đi qua cầu dây sau, là một mảnh hình tròn bình đài, Diệp Sát thấy được rồi một cỗ thi thể. Đây là một bộ viễn cổ loại. Diệp Sát gọi không ra tên tổng loại. Thú loại thi thể có màu đen lông thú, đầu giống như sói giống như sư, chung quanh có một vòng lông bờm màu đen, gương mặt giống như hổ, phần miệng hơi dài giống sói. Thi thể trên có miệng vết thương, số lượng không ít, có đủ mười mấy đạo. vết thương chí mạng tại phần bụng, bị người dùng lợi khí cắt ra, bốn phía có một ít vết máu, không có làm, còn rất mới tươi, có người tới qua. Diệp Sát đương nhiên trước tiên nghĩ đến rồi Hạ Thiên, sau đó hướng lấy bốn phía dò xét, hình tròn bình đài là sức người thi công ra đến, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng có bốn đầu cầu dây, thông hướng bốn phía vách núi trên đều mở rồi con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.